Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, bàn ăn phong 31. Tần Phi ba người đẩy mở cửa đại sảnh, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt. Cùng lúc đó, liền thấy một mảnh xa hoa cảnh tượng. Toàn bộ đại sảnh sắc màu rực rỡ, trên mặt đất còn trải lên màu đỏ thảm. Chính giữa bày một chương thật to hình chữ nhật cái bàn. Trên bàn còn bày đầy các loại hoa tươi mâm đựng trái cây. Bên cạnh bàn chung quanh đều ngồi đầy người. Đại khái 15-16 người. Lưu Hải Lộ ra ra. Phụ mẫu cùng thúc thúc đám A-di. Còn làm nhưng cũng có Diệp Văn phụ mẫu. Ở giữa còn có mấy cái tiểu bằng hữu. Tần Phi nhìn thấy tình cảnh này, cảm giác quái dọa người. Không biết, con tưởng rằng là cái gì tiệc cưới hiện trường. Gần mấy vị đang thì thầm nói chuyện. Tựa như là đang thảo luận Tần Phi cùng Tào Ảnh. Đoán chừng là đang hỏi hai vị này là ai. Nóc phòng cái kia một chiếc chói mắt nhiều màu đèn lưu ly. Đem toàn bộ nhà hàng chiếu rọi tráng lệ. Vậy chiếu lên Tần Phi có chút hoảng hốt. Căn bản không bước ra bước chân. Tần Phi giờ phút này ý nghĩ trong lòng là trực tiếp quay đầu đi trở về. Nhưng là Tào Ảnh kéo Tần Phi một cái. Cho Tần Phi một cái chấn định ánh mắt. Hai người mới đi theo Lưu Hải Lộ chậm rãi đi vào. Chúng ta Thọ Tinh Công Lộ Lộ rốt cục tới rồi. Oa, nay ngày thật xinh đẹp a. Trên bàn rõ ràng một cái chủ vị đưa lão đầu mở miệng. Hắn đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc phậy hoa râm, đoán chừng tuổi tác đã cao, nhưng là y nguyên thần thái sáng láng, thân thể cứng rắn. Hắn liền là Lưu Hải Lộ ra ra, gọi là Lưu Cảnh Thiên. Tại đông đảo tôn tử tôn nữ chi bên trong, hắn thích nhất chính mình cái này tiểu tôn nữ. Dù sao cái này tiểu tôn nữ thông minh lanh lợi, bình thường biểu hiện phi thường ưu tú. Còn thường xuyên cùng hắn đánh cờ cái gì đùa nàng vui vẻ. Hắn thường xuyên nói chỉ có cháu gái này kế thừa hắn tốt đẹp gen. Ha ha, những người khác vậy đi theo lão gia tử ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Nhìn về phía Lưu Hải Lộ. Đương nhiên cũng nhìn thấy Lưu Hải Lộ sau lưng Tào Ảnh cùng Tần Phi. Thần sắc không đồng nhất. Đúng vậy a, cái này Hải Lộ thật sự là giống mẹ nàng lúc tuổi còn trẻ a. Một cái 10 phần mỹ nhân phôi. Thực sự để cho người ta hâm mộ a. Một mặc màu đỏ sườn xám phụ nhân nói chuyện. Mọc ra cố gắng chanh chua mặt. Nàng liền là mụ mụ. Hắn nói chuyện rất có trình độ. Một câu không chỉ có đem Lưu Hải Lộ khen. Vậy đem ở đây Lưu Hải Lộ mụ mụ vậy khen. Đằng sau hai vị là ai? Ngồi xuống mang theo mặc màu lam đồ vét nam sĩ hướng bên người nữ sĩ nói. Chuyện, hắn tướng mạo còn rất trẻ. Nói chuyện trung khí rất đủ. Hắn là Lưu Hải Lộ nhị thúc. Đó là Hải Lộ đồng học. Lưu Hải Lộ mụ mụ giải thích nói. Nàng là nhận biết Tần Phi. Dù sao đây là nàng ân nhân. Hải Lộ lúc nào giao nhiều như vậy không đứng đắn bằng hữu. Còn mặc như thế lôi thôi. Không quá phù hợp a, nam tử nhỏ giọng a xích. Hắn nói đương nhiên là Tần Phi. Giống như muốn tại mọi người trước cửa khoe khoang mình nam tử khí khái đồng dạng. Đại nam tử chủ nghĩa đặc tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Diệp Văn cùng nàng mấy vị đồng học đều không nói gì. Tần Phi giờ phút này thật hối hận a. Tới nơi này làm gì? Còn muốn bị cái này một nhóm tam cô lục bà chỉ trỏ. Bị một chút cái vô tri tiểu hài diễu cợt. Thật sự là tìm chịu tội a. Cái gì gọi là không đứng đắn bằng hữu? Chẳng lẽ bằng hữu của ngươi đều là hai sao? Lộ Lộ, ngồi tại gia gia bên này. Lão gia tử cười nói. Lưu Hải Lộ đi tại trước bàn. Cười ha hả nói ra. Gia gia. Ta mới không cùng ngươi nhóm những này đại nhân ngồi cùng nhau. Khiến cho ta áp lực thật lớn. Ta muốn cùng chúng ta người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ. Với lại các ngươi từng cái đều là tửu quỷ. Thúi chết, ghét bỏ ra ra thối a. Ngươi cô nàng này, hì hì. Lưu Hải Lộ nói xong cũng mang theo Tần Phi cùng Tào Ảnh đi qua. Tìm chỗ ngồi xuống đến. Tào Ảnh ngồi tại Lưu Hải Lộ bên cạnh. Tần Phi ngồi tại Tào Ảnh bên cạnh. Mà Tần Phi bên trái chỉ có vừa lúc là hình chữ nhật bàn cuối cùng. Cho nên bên này vậy không ai. Rất tốt, tối thiểu không cần mọi việc đều thuận lợi. Tần Phi vừa ngồi lên đi cũng cảm giác đối diện có ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Diệp Văn tiểu tử kia. Nhìn cái gì nhìn, có tin ta hay không quất ngươi. Tại cửa ra vào thời điểm cái này Diệp Văn nhìn thấy Tần Phi xuất hiện liền đã sinh lòng gợn sóng. Trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Bất quá vừa rồi đám người đối với hắn phản ứng. Để hắn rất đắc ý. Cái này nhà quê liền là nhà quê. Vĩnh viễn không ra gì. Mặc thành dạng này cũng không sợ người khác chê cười. Tần Phi trực tiếp dùng lăng lệ ánh mắt hung trở về. Không phục sao? Diệp Văn lạnh hừ một tiếng. Diệp Văn nhà bọn hắn cùng Lưu Hải Lộ nhà quan hệ mật thiết. Ba hắn Diệp Thiên cùng Lưu Hải Lộ ba hắn từ nhỏ đã là bạn. Mặc một cái quần cộc lớn lên. Hiện tại vậy là sinh ý hợp tác đồng bạn. Mặc dù nói Diệp gia sinh ý hơi thua kém tại Lưu gia. Nhưng là tại Long Hoài Thị cũng coi là một cái phú thương. Với lại Diệp gia rất nhiều trong nhà huynh đệ đều là làm quan. Tại điểm này, Lưu gia còn hơi có khiếm khuyết. Hiện tại bọn hắn hai nhà tiểu hài đều là rất ưu tú. Cho nên vậy vô tình hay cố ý muốn đem hai đứa bé này túm hợp lại cùng nhau. Chuẩn bị thân càng thêm thân. Cho nên buổi dạ tiệc này mời bọn hắn một nhà vậy không gì đáng trách. Đương nhiên thứ cảm tình này, ai nói được rõ ràng đâu. Chúng ta Diệp Văn đối Lưu Hải Lộ ngược lại là cố ý. Nhưng là Lưu Hải Lộ đối với hắn cũng không phải là rất cảm mạo. Cái này Diệp Văn, tại trong mắt người bình thường, vậy đơn giản liền là một cái nam thần cấp bậc nhân vật. Cao phú soái, vẫn rất có tài hoa. Nhưng là ở trong mắt Lưu Hải Lộ, hắn liền lộ ra phi thường bình thường. Bởi vì hắn hội, Lưu Hải Lộ đều biết, thậm chí so với hắn lợi hại hơn, hắn sẽ không, Lưu Hải Lộ đồng dạng sẽ, cho nên nói hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng là, Tần Phi không giống nhau, Tần Phi bí ẩn đặc tính liền hết lần này tới lần khác hấp dẫn nàng. Thứ này liền là huyền diệu như vậy. Chỉ bất quá Tần Phi thành tích không đạt tiêu chuẩn. Hải Lộ, không cho ba ba cùng mấy vị thúc thúc đám A-di giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi à? Nghe nói trong này còn có cứu vớt con ta đại anh hùng. Ngồi tại chủ vị bên cạnh một vị nam tử. Trung niên mở miệng, người này ánh mắt phi thường sắc bén. Trên trán còn có chút phỉ khí. Giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi người. Xem xét liền là tung hoành giới kinh doanh đại lão. Tần Phi cái này ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng giật mình, người này, thật cường đại khí tràng, quả nhiên không hổ là Long Hoài Thị thương nghiệp cự đầu. Hắn liền là Lưu Hải Lộ ba hắn, Lưu Cảnh Tiêu, Lưu Hải Lộ rất sợ nàng phụ thân, bởi vì phụ thân đối Lưu Hải Lộ đều là phi thường khắc nghiệt. Cho tới nay cơ hồ đều khống chế nàng sinh hoạt hết thảy. Đệ đệ của nàng Lưu Hải Phong cho tới nay thân thể cũng không tốt. Phụ thân liền đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Rất có thể, nhà bọn hắn gia tộc cự phách xí nghiệp, cần nàng đi đón tay. Lưu Hải Lộ vậy không có cách, nàng chỉ có thể so với bình thường người đều cố gắng. Đem tất cả mọi thứ đều làm đến tốt nhất, để phụ mẫu đều hài lòng. Học phách thứ này, cũng không phải là trời sinh. Mà là hậu thiên dựa vào chính mình cố gắng từng giờ từng phút dốc sức làm đi ra. Có người hâm mộ có chút học phách cả ngày không nghe giảng bài không học tập. Mỗi lần khảo thí lại đều có thể cầm điểm cao. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Người khác học tập thời điểm. Ngươi là không nhìn thấy. Hắn trong bóng tối bỏ ra bao nhiêu. Đó là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên còn có một cái ngoại lệ. Trừ phi hắn giống như Tần Phi. Có hệ thống, Lưu Hải Lộ có đôi khi đều hâm mộ đệ đệ mình bị kinh phong. Lời như vậy, phụ mẫu cũng sẽ không đối với mình có cao như vậy yêu cầu cùng kỳ vọng. Mình cũng không cần gánh vác lớn như vậy áp lực. Cho nên lần này Tần Phi đối Lưu Hải Phong bệnh tình trợ giúp. Để nàng dễ dàng không ít. Cha, gia gia, các vị thúc thúc A-di. Để ta giới thiệu một chút. Vị này xinh đẹp đáng yêu nữ sĩ là ta khuê mật. Cũng là ta trung học đồng học, gọi là Tào Ảnh, thúc thúc đám A-di tốt. Tào Ảnh người đẹp âm thanh ngọt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có giáo dưỡng đứng lên hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Lưu Hải Lộ tiếp lấy chỉ vào Tần Phi nói ra. Vị này cũng là bạn học ta. Gọi là Tần Phi. Tần Phi lúng túng đứng lên gật đầu. Thúc thúc đám A-di tốt. Hải Lộ A. Vị này Tần Phi bạn học có phải hay không liền là hai lần cứu ta nhà tiểu nhi Hải Phong vị kia tiểu. Bằng hữu A. Lưu Cảnh Tiêu chưa thấy qua Tần Phi. Cho nên có câu hỏi này. Liền là hắn. Liền là hắn. Tần Phi đồng học ngươi nhưng tới rồi. Ta để Hải Lộ nhiều lần mời ngươi đến. Ngươi cũng từ chối A. Có phải hay không A-di nơi đó không chu đáo A. Lưu Hải Lộ mẫu thân Vương Phương A-di đứng lên đi. Tới. Nàng là một cái tin Phật bên trong người. Thờ phụng có nhân tất có quả. Có ân tất có báo. Cho nên vẫn luôn đối Tần Phi trong lòng còn có cảm kích. Nhất định phải tự mình cảm tạ Tần Phi. Lúc này còn tới cùng Tần Phi tiến hành thân thiết nắm tay. Cái này nhưng làm tất cả mọi người cả mộng. Cái này nhà quê đến cùng làm cái gì? Để Phương tỷ đối với hắn nhìn với con mắt khác đâu. Tạo ảnh ánh mắt vậy lấp lóe không yên. Ha ha, A-di, không liên quan Lưu Hải Lộ sự tình. Là ta việc học quá mức phồn mang. Bây giờ không có thời gian tới A. Xin ngươi đừng trách móc. Tần Phi muốn nói ngươi lần sau lại cho ta tảng đá. Ta liền không cứu ngươi con trai. Tạo ảnh nghe xong, kém chút bật cười. Liền ngươi còn việc học bận rộn. Cười chết người. Ha ha, dạng này A, Hải Phong tới. Tới làm mặt cảm ơn ngươi Tần Phi đại ca ca. Vương Phương A-di Phi thường có khí độ. Đối xử mọi người hiền lành. Để Tần Phi rất dễ chịu. Quả nhiên là từ mẫu ra con hư hỏng. Cảm ơn. Hải Phong tiểu nhi rất rõ ràng không thích loại trường hợp này. Vậy không quá muốn tạ ơn Tần Phi. Cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn còn đang chơi điện thoại di động của mình máy chơi game. Đây cũng là cùng đường uy nhĩ là người một nhà. Phong Nhi, tạ ơn người khác là như thế này tạ sao? Một bên khác Lưu Cảnh Tiêu mở miệng. Mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng là uy nghiêm mười phần. Lưu Hải Phong lập tức liền sợ. Để tay xuống bên trong máy chơi game. Thành khẩn nói ra, Tần Phi đại ca ca. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Ha ha, khách khí. Tần Phi khoát tay áo. Lập tức, liền thành cái bàn tiêu điểm. Đại tẩu A. Có thể không thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a. Chúng ta đều giống như đang ở trong sương mù a. Một vị tuổi nhỏ hơn một chút nam tử lại mở miệng. Đây là Lưu Hải Lộ tam thúc. Cũng chính là tiểu thúc tử. Lưu Cảnh Dương. Trời sinh phong lưu. Dáng vẻ đường đường. 35-36 vậy không kết hôn. Liền là các loại đổi bạn gái. Cũng là tùy tiện nhân sinh. Ha ha. Ta không phải nói với các ngươi qua à. Lần trước chúng ta Phong Nhi cùng đi đường về nhà. Gặp hai tên lưu manh bắt cóc Phong Nhi. Chính là thiếu niên này. Không sợ hy sinh chế trụ lưu manh. Đã cứu chúng ta nhà Phong Nhi. Với lại đi qua một lần kia về sau. Phong Nhi nhân họa đắc phúc. Bị kinh phong bệnh tình tốt hơn nhiều. Cái này Tần Phi thế nhưng là nói là nhà chúng ta quý nhân a, đoàn người cũng là bất khả tư nghị. Nhìn xem Tần Phi, cái này y quan không ngay ngắn. Không đúng, quần áo tả tơi. Vậy không đúng, hẳn là quần áo mộc mạc người. Vậy mà như thế lợi hại. Cái này đại ca ca xác thực rất lợi hại. Tại hắc ám bên trong, đều có thể chuẩn xác đánh ngã hai cái lưu manh. Ta rất sùng bái ngươi a, Hải Phong tiểu nhi rốt cục nói một câu lời hữu ích. Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Người thiếu niên này không sai. Lão gia tử hiểu ý cười một tiếng. Gật đầu nói. Kỳ thật đều là một lần ngoài ý muốn. Bất quá mèo mù vớ cá rán thôi. Tần Phi khiêm tốn nói ra. Tần Phi, ngươi còn có cái này thân thủ a? Ta làm sao không biết a? Tạo ảnh cúi người tới lẩm bẩm một câu ngay cả chúng ta tạo ảnh ở bên cạnh. Hắn đều có chút hoài nghi. Bọn hắn nói đến cùng phải hay không Tần Phi? May mắn mà thôi, chuyện này rất phức tạp, về sau chậm rãi nói cho ngươi a. Tần Phi sờ lên đầu, uống bị trà, hừ, Tạo ảnh lại không nói, không nghĩ tới, đột nhiên, Tần Phi vừa đến đã trở thành cái bàn này bị nghị luận người. Diệp Văn mấy cái đều bị không để ý đến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.